con rớt thầy liền á. Có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính chào quý Phật tử hiện tại cũng như là quý vị đang xem trực tiếp ở trên các cái trang YouTube. Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Trước hết thì tôi xin lỗi là ngày hôm qua cứ nghĩ rằng là bữa nay đổi giờ. Nhớ hàng năm là cứ tháng 10 là giữa tháng 10 đổi giờ, tuần thứ hai. Nhưng không ngờ năm nay nó kéo dài tới ngày 1 tháng 11 đổi giờ, thành ra vậy cho nên không có rành cái giờ giấc. Sáng nay có một vài cái công chuyện, thành ra mình trễ hết mấy phút. Thì thưa đại chúng, hôm nay học tiếp cái bài kinh sơ thời, bài kinh mà Đức Phật nói trước khi Ngài 40 tuổi. Cái điều mà Phật tử nên nhớ rằng cái chuyện học giáo pháp là cái chuyện cần thiết để chúng ta hiểu được coi lời của Đức Thế Tôn nhắc nhở chúng ta cái điều chi. Và quý vị nên nhớ rằng lời của Đức Thế Tôn là lời chân thật. Và những cái điều Thế Tôn dạy, dù rằng Thế Tôn có nói rằng là những lời Thế Tôn nói nó giống như cái nắm lá trong bàn tay, và những điều Thế Tôn chưa nói nó giống như nắm cây rừng, như lá cây rừng. Thế Tôn nói như vậy với một cái sự khiêm tốn của một vị Như Lai, chứ thật ra thì các cái pháp thì thật sự ra nó có cái pháp nào là chân thật đâu mà Thế Tôn phải nói như vậy. Và các cái pháp thì nó từ cái bản thể mà nó duyên sanh ra những hiện tượng vạn hữu. Thì hiện tượng vạn hữu đó thì nó hình thành mọi cái xanh vàng đỏ trắng, vàng học vàng ngọc sô cô la hay là cứng mềm, rồi tất cả nó là do cái theo cái sự vận hành, cái nương gá của các cái duyên mà thôi. Thì những cái duyên á, thì Đức Thế Tôn đã phân tích bao nhiêu cái duyên rồi. Thí dụ như vũ trụ trời đất này thì cấu tạo bởi bốn thứ là đất nước gió lửa. Thêm trong đó có con người thì nó thêm ba thứ nữa là không kiến và thức, là bảy thứ gọi là thất đại. Còn vũ trụ thì thường hữu tình cho tới vô tình nó đều cấu tạo không ngoài bốn đại mà có. Thì nó như vậy. Cho nên thời gian gần đây có những vị chư tăng giảng cứ hay đem cái sự học ba lố của mình, ba vố của mình, rồi tự hào vỗ ngực rằng coi như là mình nói tiếp những cái gì Đức Thế Tôn nói. Thật sự ra những cái gì Đức Thế Tôn đã nói, chư tổ đã trình bày, thật sự ra đó, một con người có mặt ở cuộc đời này dầu một kiếp nhưng mà 10 kiếp nói chưa hết. Thành ra các vị nhớ những cái bài kinh đầu của Đức Thế Tôn nói thôi mà nó đã là thấm thía. Rồi sanh sự ra sau này, cái chuyện mà Phật giáo Đại Thừa phát triển, nó có những cái bài kinh mà chư tổ viết lại là nương những cái lời dạy ban đầu của Đức Phật. Đó là thành ra đó, nó trở thành ngày nay, nó có khi nó trở thành méo mó. Nhưng mà cái tinh thần Phật giáo phát triển á, là cốt ý như vậy để tìm ra những người gọi là thượng thặng, những bậc kỳ lân xuất thế. Nhưng mà kỳ lân xuất thế đâu chưa thấy, mà thấy vô tình á, nó trở thành mê tín dị đoan, hoang đường quyển hoặc. Thí dụ như những bộ kinh như là Địa Tạng, như là Vô Lượng Thọ, hay là bài bộ kinh này bộ kinh nọ, nói tiến bộ chứ thật sự ra đó thì sở dĩ viết lý luận cho nó dài ra, rồi mượn hình ảnh này hình ảnh kia, rồi mượn văn từ ngôn ngữ, nhưng mà vô tình á thì chánh pháp của Như Lai nếu hiểu cho cùng, suy cho tận thì gọi là bật ngôn ngữ, bật văn tự. Nhưng mà cuối cùng những bộ kinh Đại Thừa đó có những bộ kinh dài mấy chục quyển, mỗi quyển mấy ngàn lời, thì vậy nó bật ngôn ngữ ở đâu? Nó càng lê thê, càng lộn xộn, càng dài ra chứ đâu có bật ngôn ngữ gì đâu. Cho nên thì vậy mà mong rằng các Phật tử nếu có điều kiện thì thầy trò huynh đệ hãy trở về những cái bài kinh ban đầu như thế này, để rồi những bài kinh ban đầu này đó thấy được cái giá trị thiết thật, để nói lên một con người thật, đó là một ông Phật thật, rồi nói cái pháp thật, chứ không có nói cái kiểu mơ hồ viển vông gì hết. Và ở đời thì như tôi thường trình bày cho đại chúng đó, mình đâu phải một đời này thành Phật liền được, nhưng mà làm sao á mình trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề thì thiền sư hay là ngài Tĩnh Nam đại sư có nói rằng là phát Bồ Đề tâm nó có 8 thứ. Nó phát cái tâm Bồ Đề là phát cái tâm giác á, tâm tỉnh thức nó có 8 thứ, thì tà chánh chơn ngụy thiên duyên đại tiểu. Nhưng mà 8 thứ như vậy nhưng mà chỉ lấy có 4 thứ thôi, còn 4 thứ phải bỏ. Ví dụ như tà với chánh, nó là cả phạm trù đối đãi, nhưng mà lấy cái chánh bỏ cái tà, chơn với ngụy, lấy cái chơn bỏ cái ngụy, thiên với viên, lấy cái viên bỏ cái thiên, đại với tiểu, lấy cái đại bỏ cái tiểu. Thành ra đó, tất cả ngày nay á, nếu chúng ta đi học đạo nó từng tự, nó thứ đệ đó, thì nội ngay cái văn phát Bồ Đề tâm của đại sư Tĩnh Nam thì mình cũng hiểu được nó nhiều thứ lắm. Mà cái gì cái á, thì các Phật tử nên nhớ á, nó nhắc đi nhắc lại chứ nó không qua cái đạo làm người cho nó tròn. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi thiết nghĩ á, cái chuyện nhiều khi mình làm người nó không tròn mà mình bàn tới vấn đề làm Phật chứ sao nó xa xôi quá. Các Phật tử thấy điều đó không? Nhiều khi ngay cái chuyện làm người mình nó chưa có xong mà mình đi bàn cái chuyện làm Phật. Đó. Mà cái chuyện làm người đó thì xưa nay hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính quý sư trưởng, rồi hiếu chung thủy vợ chồng, nội ba cái điều đó thôi thì thấy nó cũng là cho nó tròn đi trách nhiệm con người đi. Khi mà con người mà nó có đạo, nó có đức của con người rồi á, thì tự động lúc đó cái phước đức nó nảy sinh mà cái trí tuệ nó lớn mạnh. Còn mà làm người không tròn mà cứ mình bàn cái chuyện làm Phật không có sao, thấy nó, các Phật tử thấy nó xa xôi, nó màu nhiệm, nó cái gì đâu á. Thành ra tôi suy nghĩ á, hôm qua tôi đi lãnh đồ từ thiện cũng là một bài pháp nha. Chiều mưa tầm gió tả cũng ráng vò đi, nói thôi bữa nay thứ bảy là chắc chắn người ta có cho. Nhưng mà mưa quá, nếu như người ta cho thì cũng tội nghiệp, không biết người ta có sắp ra bên ngoài không. Mà nếu người ta cho mà không ai lấy, bỏ là hư, người ta bỏ uổng, thôi cũng tiếc cho bò ra. Ra rồi thấy bao nhiêu người lãnh nhưng mà người ta lãnh thức hơn cả lơ gốc phơ, tại mưa mà, mưa tầm tả hôm qua. Các vị biết là tôi thấy cái đầu mình nghĩ tới chúng sinh. Này tôi nói thật lòng chứ tôi không phải nói mình tốt. À, nghĩ tới cả cái xóm này buổi chiều nay trời mưa, người thì có con nít, người thì tật già, người thì lại có công việc làm, rồi cuối tuần nhân dân người ta nói ráng đốp mấy con gà, mấy dĩ thịt gà về làm cả 1-2 tiếng đồng hồ rồi đem đi cho hết xóm vậy đó. Nhưng mà tự nhiên lòng thấy nó vui lắm nha. Mình thấy vậy nó vui rồi người ta ăn người ta cũng nó good. Không phải người ta khen mình mà mình vui, mà mình thấy á, bây giờ nó người ta đã mần rồi, người ta đã hư rồi, sắp hư rồi, ta bỏ. Mình đem về, mình giúp, mình làm vậy. Nhớ những cái năm mà hồi ở Việt Nam á, tôi cũng có mấy kỳ mà nấu đồ cho từ thiện, biếu cho những người bệnh nhân nghèo từ thiện á. Người thì cơ hiền mà nói, phải làm đồ chay. Mọi nghiệp đi xuống đem đồ chay xuống á, người ta nói rất là tội, nói, trời ơi, tụi tôi thật sự ra bác sĩ nói ăn phải ăn cho đủ chất, mà tôi nghèo quá, tôi đâu có tiền, tôi mua miếng thịt được nổi tiền nhiều để dành mua thuốc men. Nói vậy cái tôi nghe đau, mấy kỳ sau tôi nói thẳng ra là nếu mà cái bữa từ thiện nào mà không có trúng ngày chay á, thì cứ đi ra ngoài chợ mua mấy cái con tép mà nó chết rồi đó. chứ mấy thịt mà nó bán ế buổi trưa đó, cái gần hết chợ, tan chợ ra mua về kho nấu cho thật là ngon, bảo Phật tử ngoài đời họ làm từ thiện, họ làm công quả đó, đem đi cho họ mừng hết sức vậy. Nó cũng không là gì, nhưng mà mình có thấy nhiều khi đạo Phật mình đó là cái đạo xả, mà không khéo mình lại cố chấp. Có nhiều không? Cố chấp mà càng cố chấp thì nó càng rơi vào cái khổ não, rồi cái chấp nhất chứ làm chi. Thấy rồi vậy. Cho nên á, nếu như hiểu á, ngày hôm qua tôi giảng buổi chiều trên mạng diễn đàn tôi nói đó, hiểu ngày xưa á, sở dĩ chư tổ á, thương cái hàng Phật tử, biết cái ngày rằm với ngày mùng một á, chú quý vị ở quê biết á, rằm mùng một thì một ngày thì nước kém, một ngày thì nước rong, mà hai con nước đó đều là khó bắt tôm bắt cá, nó mắc mỏ lắm. Thì cho nên mấy ông tổ mới nói thôi cái ngày này các con ăn chay đi. Chứ thật ra hồi thời Đức Phật đâu có biết ngày rằm ngày gì, ngày 30 mùng 1 là gì đâu. Rồi bây giờ cái rồi mình áp đặt là phải theo đạo Phật là phải ngày, phải tháng ăn chay ít nhất 2 ngày, ngày rằm mùng 1. Rồi thí dụ như qua Mỹ đây, tôi mới nói Phật tử tôi thôi bây giờ á, những ai mà hiểu đạo mà nghe lời thầy giảng á, mấy đứa nhỏ đó, tụi con không cần, nó nói giờ con sao nhớ ngày rằm mùng 1 thầy, đi làm bù đầu rồi nói ngày ta, ngày Tây, tới tháng biêu nó bay dèo dèo còn quên, đừng nói chi mà ngày âm. Tôi nói không, cái ngày nào tụi con nghĩ thấy đẹp trời đó, ngày đó vợ chồng ăn chay, rồi ngày đó quán chiếu cho cái lòng mình nó thanh thản, chứ đâu nhất thiết phải rằm mùng 1. Còn ở Việt Nam thì tại mình xài ngày âm. Ngày âm thì cái ngày nó quen rồi, là ngày rằm thì trăng tròn, mùng 1 thì tối trăng. Nhưng mà ngày xưa đó, thật chất cái gốc ban đầu là chư tổ chế ra cái pháp ăn chay là vì lý do là cái ngày rằm với ngày 30, 2 ngày cái nước rong, nước kém, nó khó bắt tôm cá lắm. Rồi ra chợ tranh giành mua ăn nó mắc mỏ lắm. Đó, những cái nó như vậy đó, nhưng mà quý thầy không dám nói thật ra. Nói thật ra cái thành ra nó mất đi cái gì đó là sao á. Chứ thật ra đó là sự thật đó. À, như nước rong là 30 phải không? Nước kém là rằm 15 chứ gì? Hay có trăng thì nước nó kém, nó thấp. Mà không có trăng thì nước nó dâng cao hả? 14 thì nào có trăng mà. Ừ, thì có trăng thì nước nó thấp. Cho nên có những cái á, thật sự ra đó, cái đạo Phật mình nó lai căng mà bây giờ á lội ra không được. Lỗi đó không được là tại vì nó ăn sâu vào cái lòng tin của tín đồ rồi. Mà thật sự tín đồ đó, nếu mà nói là tín đồ thiệt của đạo Phật thì cũng chưa hẳn nữa. Không phải là quy y là tín đồ đâu nha. Nhiều khi quy y có pháp danh vậy chứ gặp ai cũng lại, gặp ông thần nào cũng lại, gặp kinh điển nào nói linh thì cũng đi tuyên truyền, nên nó phải đạo Phật. Cho nên ngày nay mà như vậy mà 100 tín đồ đi chùa tìm ra được 5 tín đồ thật của đạo Phật không có. Vì vậy mà bây giờ số đông như vậy, cho nên chư tăng phải đáp ứng theo cái nhu cầu vậy, phải làm nên những cái, làm nó những cái mà để cho nó phù hợp, cho nó thích nghi, cho nó thích ứng, cho nó theo cái sở hiếu của ba tánh bổn đạo vậy. Rồi như vậy, cứ vậy rồi như vậy, nó là ngày nó một đẻ đẻ ra đẻ. Mà trong khi á, bây giờ các vị thấy á, đời sống ngày nay á nhá, như nọ mấy hôm nay thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, bây giờ sáng nay nó đổ bộ vô các tỉnh từ Quảng Nam cho tới Phú Yên, Bình Định, coi như là chạy tán mạng. Đó. Mà bây giờ thừa dịp này cái rồi mạnh ai nó kêu gọi nữa. Đó, mạnh ai thành ra coi chừng á, người ta hữu sự mình kêu gọi mà với mục đích gì. Nên có nhiều vị hỏi tôi chứ thầy có kêu gọi của trời, nên tôi nói dạ không, ngoài khả năng của mình à. Biết bao nhiêu chỗ kêu gọi, biết bao nhiêu chỗ tích góp, rồi mượn cái cớ này rằng mấy cái người mà nó mượn cái thế để nó trục lợi nữa. Thấy bên hội này hội kia bên Cali, hội này hội kia, cứ kéo là nó trong chùa nghe, chứ không nói ngoài đời à, nó hội là hội trong chùa đó. Cứ vừa có cái bão tố cái là họ mừng lắm, họ mừng chứ không có buồn đâu, họ mừng đâu, họ kêu gọi để ăn xén bớt ngắt nhéo. Đó, nào là mắt quái nhìn đời cũng kêu gọi, nào là hội Phật giáo gì đó tùm lum, thấy mệt. Thành ra tôi nói các vị, cái lòng từ bi ngày nay á, của đạo Phật mà của những người á, của những người theo đạo Phật ngày nay đó, thật là cái lòng từ bi hữu hạn chứ không phải vô hạn, hữu hạn. Thành ra cái bây giờ thôi, cái điều kiện á, sẵn đây cũng nói với các tín đồ á, mình cũng không cứu nổi hết đâu. Nhưng mà thế gian nó vậy nè, nó đưa lên những cái hình ảnh á, hình ảnh mà gọi là khổ hại nhất họ đưa lên. Thật sự đó, ví dụ như bây giờ họ quay, họ đưa lên một những em bé đó, nó khui cái nhà ngói, nó trồi cái đầu lên vậy, cái họ cứ họ chụp vậy đó, họ lấy được cái lòng thương cảm của mọi người. Mà con người của mình thì ngộ lắm, thương có nhiều khi cái tình thương nó mù quáng, thương bất kể, thương không biết gì hết trơn. Còn cái gì mà nói ngay nói thẳng á, thì lại là quý vị lại là không nghe. Rồi khi mà cái tình thương mù quáng nó đưa tới cái hậu quả, cái kết quả, cái phiền não á, lúc đó thì ăn năn hối hận nó cũng trễ à. Thành ra bữa nay tôi tiếp tục cái bài kệ thứ tư mà Đức Phật nói cho các đồ đệ của mình á. Nhớ tôi nhắc trở lại cái bài học hôm nay là tiếp tục học cái bài kinh nói về cái thanh tịnh, thế nào là thanh tịnh. Và tôi xin nhắc lại cái duyên khởi là do ở trong thành bây giờ đó, thì có một vị Bà La Môn coi như là trong thành Xá Vệ, bây giờ có một vị Bà La Môn chết mà đang ngồi trên pháp tòa giảng, rồi chết, tắt hơi chết, ngày nay thì gọi là nhồi máu cơ tim ha. Thành ra đồ đệ của ngài nói như vậy là như vậy là cái vị này đã trở về với Phạm Thiên. Đây là một vị họ cho là đã chứng rồi đó. Họ mới lấy cái nhục thể của vị bà đạo sĩ đó, họ đẩy khắp kinh thành, họ chiên khua trống đánh rần rần đó, là đây là một người đã trở về với đại ngã thanh tịnh. Thì bao nhiêu vị thấy sao mình nó kẹt đường, kẹt xá, nó lố lăng vậy, nó mới về bạch đến Đức Thế Tôn. Họ tuyên truyền, bạch Thế Tôn họ tuyên truyền là nếu ai mà chiêm ngưỡng được cái nhục thân của cái vị Bà La Môn này, đạo sĩ này, thì sẽ được thanh tịnh. Cái gì hiểu được đó không? Cho nên Thế Tôn nói không, không phải mình nhìn người thanh tịnh mà mình được thanh tịnh. Cũng không phải mình nghe thanh tịnh, nghe cái pháp thanh tịnh mà mình được thanh tịnh. Không phải mình thấy cái pháp thanh tịnh mà mình được thanh tịnh. Mà thanh tịnh ở đâu? Do cái ý, cái tâm của mình. Cho nên ngày hôm qua tôi cũng giảng tới cái đoạn mà tại dục hành thiền tri kiến lực. Nơi cái cõi dục này mà mình tu thiền na được thì mình mới là cái người thật tu. Cũng như sen á, mà nó ở trong bùn mà nó tự lóng trong được thì nó không nhiễm mùi bùn. Chứ còn nhiều khi mình tu hành rồi mình mong cho có chỗ nào nó thanh tịnh, chỗ nào nó hoàn toàn thanh tịnh để mình gái, mình nương vô đó, mình được cái gì. Các vị để tâm mình mà nó không tịnh á, mình tới cái chỗ tịnh rồi mình cũng làm cho nó sống động lên à. Còn tâm mình tịnh rồi đó thì cái chỗ nước đục, nước nó quá trong. Đó, cho nên cái điều mà làm sao mà mình giữ được cái tâm của mình. Mình nhìn đời bằng cái trò chơi, trò huyễn quá, mình nhìn đời theo cái cặp mắt của mình đó, nó không có chấp nê chấp trước đó, thì mình an lạc lắm. Người ta nhiễm ô chứ mình không nhiễm ô, người ta thanh tịnh chứ mình không thanh tịnh, mà người ta nhiễm ô mà mình thanh tịnh, người ta phiền tối mà mình sanh được giải thoát đó, đó là cái điều hay. Mà cái đó là do mình chứ không do ai hết đó. Các vị nên nhớ, không phải ông Phật ông nói thanh tịnh rồi các vị nghe, các vị nghe cái được thanh tịnh đâu, mà các vị phải sửa, phải không? Nghe Phật nói rồi quán chiếu, rồi tư duy, rồi đổi thay cái tư tưởng của mình. Xưa nay, xưa nay ở hồi chưa, khi chưa nghe Phật nói pháp thì mình thấy cái gì nó cũng thiệt hết, rồi mình đắm đuối, mình dông ruổi theo. Bây giờ Phật dạy rồi, vạn pháp nó vô thường, nó vô ngã, thôi mình thấy đúng như thị. Đó, cuộc đời của mình nó trôi qua bao nhiêu thứ rồi, nó cũng như giấc chiêm bao. À, thấy Phật nói đúng vậy, bắt đầu mình thay đổi. Thay vì mình cố chấp, mình lầm tưởng, mình mê muội, bây giờ mình mở sáng cặp mắt trí tuệ ra, cặp mắt từ thiên nhãn, từ pháp nhãn, từ Phật nhãn ra, thì mình tự có an lạc. Đó là do mình. Thành ra Đức Thế Tôn mới dạy cho các tỳ kheo tới cái đoạn hãy buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ cái sắp tới, bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lụt. Bốn dòng lũ lụt đó là dục nè, dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè, và cái là kiến nhất thiết xứ, là thấy tất cả. Cho nên Đức Phật nó khác hơn chúng sanh, là Phật thấy tất cả mà không thấy gì hết. Cho nên mới gọi là bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Nhớ câu tôi phân tích cho các vị, bất kiến nhất pháp thấy mà hình như không thấy. Còn mình thấy đâu mình cũng dính hết trơn á. Thì thành ra mình thọ nhất thiết pháp, mà thọ nhất thiết pháp thì thọ nhất thiết khổ. Các vị thấy không? Rõ ràng, hễ mà mình thọ bao nhiêu pháp là mình khổ bao nhiêu thứ à. Mình thọ tiền thì mình khổ vì tiền, mình thọ sắc mình khổ vì sắc, mình thọ danh mình khổ vì danh, mình thọ thật mình khổ vì thật, mình thọ thùy mình khổ vì thùy, nói năm thứ thôi. Cho nên á, hễ nếu mà bất thọ nhất thiết pháp thì xả ly nhất thiết khổ. Hả, không thọ tất cả pháp thì xả hết tất cả khổ, mà còn thọ pháp thì còn khổ. Các vị thấy đúng không? Hả, còn thọ là còn khổ à? Bởi vì thọ nó có cảm thọ, nó có khổ thọ, nó có lạc thọ, nó có bất khổ bất lạc thọ. Khổ thọ, thọ mà thọ khổ đã đành rồi, mà thọ lạc cũng là thọ khổ nữa chứ. Đó. Cho nên trên đời này á, nhưng mà ngộ lắm đó, nhờ có những chúng sinh á, họ thích nhào vô họ thọ, thích nhào vô trong đó chúng sinh cũng có mình nghe, chứ phải mình nói vậy là mình vượt qua cái đó. Mình thích nhào vô mình thọ cho nên khổ, thọ tiếng khen cho nên khổ vì tiếng khen, thọ cái danh vọng nên khổ vì danh vọng, thọ cái danh văn lợi dưỡng khổ vì cái danh văn lợi dưỡng. Cho nên như vậy mà các Phật tử đi chùa nhớ đừng có đi sâu vào, đi vòng vòng ngoài cho thoải mái. Mà càng đi sâu vào trong chùa càng khổ à. Như hôm qua tôi nói mà chắc thế nào cũng có nhiều người họ không thích á. Nhưng mà sự thật á, là các vị á, đến đạo, các vị lăn xả với đạo, nhưng các vị có chuyện gì á, quý thầy có dám đứng ra lo cho các vị được hay không? Đó lại là một chuyện, thấy không? Trong khi mấy thầy đâu có dây mơ rễ má, ngoài đời các vị mới có chồng, có vợ, có con, có cháu, có chắc, có nhà, có cửa, đủ thứ. Nhưng mà quý vị đã lo bao nhiêu dây mơ rễ má rồi mà phải lo cho ông thầy. Mà hả, đụng chuyện, thí dụ trên đời này cuộc thăng trầm thịnh suy, khi các vị có chuyện gì suy sụp á, thì thật ra thầy có lo lại cho mình không? Đó là một chuyện. Hay là lúc đó ông thầy ông nói rằng thầy coi như thầy là bằng tăng, thầy đâu có điều kiện này kia nọ đâu. Thật sự đó nó như vậy. Cho nên là vậy mà cái điều khôn khéo của Phật tử tôi nói đây cho cả thế giới được biết á, là đi chùa đừng có đi sâu vào, vòng vòng ngoài vậy đó, vậy mà mình hạnh phúc á. Mà mình càng đi sâu vào mình càng phiền não, thấy không? Đi sâu là phiền não. Đi bên ngoài à thôi, mình làm được bao nhiêu, mình có dư được chút đến đỉnh, mình thích cái việc gì đó, mình cho là có phước thì mình ủng hộ, mình cúng dường, kẻ công người của rồi thôi. Mà nay để sống cho nó khỏe, Còn mình đi sâu vào rồi nào là phải, nào là quấy, nào thị, nào phi, nào được, nào mất, nào hơn, nào thua, nào si, nào thịnh. Khổ dữ lắm. Mà thường thường tâm lý cái người phái cái danh mà cái danh hảo á, cho nên thích có những cái chức vị, có những cái được sự kính trọng, được sự khen tặng, cho nên nó nhào vô để mình có một cái tên tuổi trong một cái đạo tràng, một cái tổ chức, một cái nhóm, một cái hội chùa nào đó. Các vị thấy được cái gì đâu? Được thì ai được không biết, mà thất thì mình bị người ta đè đầu ra ta chửi. Đè đầu ra ta chửi quân sư hoặc mo á. Rồi á, rồi á, được thì ai hưởng đâu không thấy, mà cái chuyện gì mà thất bại là cũng là người bá tánh bổn đạo. Giống như ngày qua Đạo Hữu đang nói cái nhiều chùa bây giờ cứ tổ chức thì đăng báo là mấy chục thầy, mấy chục thầy. Thật ra gom địa phương này cũng mười mấy rồi. Đó, rồi một vài bạn bè ở xa họ về chơi sẵn công hai chuyện. Thôi thay vì mình muốn phe cái chùa mình muốn phe cái việc tổ chức của mình, mình mời bạn bè tới chơi vậy. Thì đó, nhưng mà ai chịu trách nhiệm đó? Tốn kém cũng là ba tánh môn đạo hết à. Chứ đâu phải như Việt Nam mà đi xách xe hai bánh, đổ 1 lít 2 lít xăng chạy đâu. Nó có ở Mỹ này thì các chùa trong địa phương với nhau cúng dường bao nhiêu? 100, 200, cao nhất là 200 đồng à. Chứ đâu có 500 ngàn gì đâu. Thấy không? Cho nên các vị nhớ, nhưng mà cuối cùng mượn chư tăng, bán rẻ chư tăng, mượn cái hình bóng tăng để cho cũng như bá tánh bổn đạo lo. Đây là cái tội à. Mà Đức Phật nói là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Nếu mà đời nay mà không có liễu đạo, đời sau làm kẻ mang long độ sừng, phi mau đới giác hoàng. Cho nên tôi nghĩ thật sự lòng mà nói, tôi nghĩ cái xã hội ngày nay á, chúng ta cần tu cái chánh quán ở chỗ đó, mình nhìn sâu sắc ở chỗ đó. Cho nên các chị nói hôm nay thấy tôi ốm, đúng, làm cả ngày đâu có rảnh đâu. Bởi sao nghĩ rằng bây giờ thứ nhất, mình nằm đó, mình ngồi, mình chờ đợi bá tánh tới để cúng dường cho mình là một điều là mình đã tội rồi. Thứ hai nữa, mình nằm đó, mình ù lì đó, mình thêm cái dư máu, dư mỡ nữa, đã dư rồi là cơ thể mình, cơ địa mình nó như vậy, cho nên mình phải hoạt động. Thì biết ngày hôm kia cả ngày làm quên uống thuốc luôn. Quên uống thuốc tới bữa nay coi là cái hộp thuốc nó còn trống ngày. Mà thường thường để một hộp thuốc là một tuần, coi là ngày thứ sáu quên uống thuốc. Làm. Mà tôi thấy rồi, Đức Phật dạy đó, mình nghĩ tới chúng sanh là mình nghĩ tới Phật nha. Mà mình nghĩ thương chúng sanh là mình cúng dường Phật nha. Đúng. Hôm qua đi mắc mưa về muốn bệnh đó chứ, nhưng mà nó vui trong lòng lắm. Mình thương chúng sanh là cúng dường Phật. Nên đi biếu, dầu là biếu đồ mặn thiệt, từng nhà vậy đó. Nhưng mà ngày hôm qua họ ăn, họ vui. Tội nghiệp cái nhà đầu đường á, chắc họ biết tôi ông thầy, họ chắp tay họ xá dài vậy nè. Mà thật tức là mình không biết tiếng gì nói họ, mình chỉ thăm chúc phúc họ hai ba chữ, tôi biết chữ nào nói bập bẹ vậy thôi đó. Cho nên các vị thấy á, nhưng mình làm bằng cái tâm của mình, bằng cái tình thương của mình, đó là tôi cúng dường Phật. Chứ cúng dường Phật không phải lại Phật tụng kinh cho giỏi thì kia nọ, làm mệt thì tối đâu tụng kinh nổi đâu, nhưng mà đã cúng dường Phật rồi đó chứ. Bởi vì tôi suy nghĩ là các vị biết nội mà mình thập thò và chờ và lấy hai con gà với hai cái dĩ thịt gà, là các vị biết nó cả một cái đấu tranh, cả một cái tư tưởng. Chờ cho người ta lấy, coi không ai lấy nữa mình mới lấy. Đó là thứ nhất. Bởi vì nếu mình lấy là mình không ăn mà mình lấy thì mình cũng tham. Dầu là mình tham cho người, nhưng mà có người ta có mặt đó mà ta không để người ta lấy thì tội nghiệp ta. Tới chừng ai lấy nữa tôi mới lấy đại. Các vị thấy không? Nó mà đấu tranh cái giai đoạn đấu tranh để mà nhường đó, nó đã là một vấn đề khó khăn rồi. Mà trời mưa tầm tã, nhưng mà tôi thử tôi mà. Tôi phải trải nghiệm. Xong rồi về mình cứ ban đầu nó cứ mình nghe cái mùi, mình thử nghe cái mùi, cái mình cứ ở hoài. Nhưng tôi nói phải không ở nghe, phải không ở, tại người sao người ta ăn được mà mình lại đi ở là sao? Đó là quán chiếu, phải làm chủ, Khi mà mình không có thấy nó quan trọng thì bắt đầu nó bớt cái ợ nha. Chứ thôi nó ủa là muốn chết vậy đó. Nhưng mà tôi phải nói này, tại sao người ta ăn được mà nó đâu phải là cái thứ mà cái gì mà mình cứ mình đọc kinh Bát Nhã là thị chư pháp không tướng bất cấu bất tịnh mà sao vậy? Họ quyết định không thèm bao tay luôn, bày ra lấy cái thao đẹp rửa đàng hoàng, dứt khoát để chi, để cho quá kiếu. Rồi mới nhớ là cái hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng khi mà ở chung với đám thợ săn mà bỏ rau vô thịt, vô nồi thịt. Tổ có ở không? Tổ là tổ đó mà còn như vậy hà hữu gì mình đó. Cho nên từ đó mà tôi diệt được một số cái tư tưởng cố chấp của tôi từ bấy lâu nay. Các Phật tử biết hồi đó đó tại sao mà có một cái giai đoạn rất là dài á, đi tới nhà Phật tử không bao giờ tôi cầm cái ly cái chén tôi ăn cơm, tôi uống nước đó. Mà tôi không ăn. Nhưng mà giai đoạn sau này mà bây giờ tới quán phở Đà Lạt mà ngồi ăn á, là đầu tiên là không ăn, dứt khoát không ăn là tại vì chấp đó. Chấp là cái quán nó bán mặn thế này, thế nào nó rửa, dầu rửa sạch nó cũng còn hôi nha. Cho nên lúc đầu là không bao giờ ăn. Đó, quay đầu hữu thấy đó. Nhưng mà tôi phải suy nghĩ quán chiếu, ủa tại sao Như Lai ngày xưa cúng gì Như Lan cái nấy, mà bây giờ mình tới đây các vị quý mình muốn mình ăn, người ta làm đồ trái mà. Mà sao mình cố chấp chi cái mùi như vậy? Đó, từ từ mới ăn, chứ mấy lần đầu tới không giờ rồi ăn nha. Đó là sự thật. Cho nên á, càng tu, càng đi sâu vào cái sự tu tập á, thì con người mình phải bớt cái chấp trước, chấp nê chỗ đó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại à. Hôm qua nói một nơi, chà, một tuần mà đi lãnh về trời ơi, mình ăn đâu có hết. Nếu mình ăn được thôi, ăn đại về cha rồi, ăn chi mấy đồ cha cho nó cực, phải đi chợ Việt Nam này kia nọ. Nhưng mà thật chất á, cái mặt nào ra mặt đó à nha. Dứt khoát là dứt khoát, bởi vì thứ nhất cái là cũng may là nhà cũng còn hơi nghe cái mùi. Giờ nhìn thấy cái thịt chúng sanh á, cái dĩ thịt đó, ở dưới này nó có để cái miếng vải phải không? Nó để miếng giấy để nó chậm máu đó. Mình đó, nhờ cái miếng giấy đó tôi mới suy nghĩ nó không được. Máu thịt chúng sanh nó đổ ra, nó cũng đau đớn vậy. Nhưng mà bây giờ mình vì con người mình giúp cho người ta, còn riêng bản thân mình thì đã là một ông thầy tỳ kheo, đã là thọ giới Bồ Tát thì nhất khoát không ăn thịt chúng sanh. Các vị hiểu chưa đó? Bởi vì thọ giới Bồ Tát là cấm dứt khoát. Còn dầu giới Bồ Tát sau này nó là giới có ai nói thì mình không biết. Nhưng mà bởi vì rõ như vậy, nếu như một vị sa môn đệ tử Đức Như Lai nó mà còn đi ăn thịt chúng sanh thì coi không được. Nói vậy thì nói vậy Đức Phật ngày xưa làm sao? Phật khác, tại cái giai đoạn đó là Phật ăn ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục. Ai cho cái gì Phật ăn cái nấy, và ăn hoàn toàn là gọi là giống như nó gần như là vô cảm, gần như là vô tri, bởi vì ăn để sống nuôi thân hành đạo, chứ không phải vì cái miếng ăn. Còn mình nói đi nói lại, chứ nói trước nói sau quay qua lại mình cũng vì miếng ăn à. Có gì thấy ăn mà lỡ mà nó nhạt chút xíu cũng phải đi lấy chai nước tương xì dầu xịt vô, phải không? Lỡ mà nó chua cái thì cũng phải đi lấy nước trong để vô, để thôi canh chua nó chua quá ăn sợ bao tử. Có nghĩa là mình vì miếng ăn. Còn nếu như người tu mà đạt tới chỉ ăn để mà nuôi thân hành đạo và đạt tới chỗ này thì thật ra nó mới vượt qua cõi ngũ dục lạc. Vì cõi ngũ dục lạc nó có tài sắc danh thịt thì đó, thật là ăn đó. Cho nên nội cái ăn thôi các vị cũng đã là khó khăn trên bước đường tu hành rồi nghe, chứ đừng nói chi tài sắc rồi danh rồi thì nữa, ngủ nữa. Nó ngủ. Chứ các vị biết cái chứ tôi giờ cũng nói thiệt là đúng là nhìn lên tôi không bằng ai, chứ nhìn xuống ai bằng tôi. Giờ đây tôi muốn ngủ rồi tôi ngủ ai dám cản. Các vị thấy rõ không? Ở chùa thì ngủ hoài không được à, ngủ hoài Ba Tánh Bông Đại đã nói à, thầy ăn cơm nàng na tuấn thế từ tôi các chùa nuôi thầy mà thầy ngủ kia ở đây ai dám cản. Nhưng mà các vị thấy có bao giờ mà tôi thức dậy mà quá 5 giờ đâu, và có bao giờ mà tôi ngủ trước 10 giờ tối đâu. Đó các vị thấy nó rõ nó như vậy. Mình tuy rằng nói là nói như vậy nhưng mình phải ý thức. Còn nếu như mình không ý thức thì mình ngủ riết nhiều nó lú chứ làm gì. Thật sự ngủ nhiều nó lú. Người ta nói ngủ quá nó ngu quá. Chứ con heo nó ngủ nhiều nó không có khôn, thấy không? Heo nó ngủ suốt ngày mà nó ăn toàn là bã hèm, ăn toàn là nước cơm, nước cặn không à. Nó còn ví dụ như các vị thấy con ngựa, con trâu nó khô không? Trâu bò thì nó ăn cỏ, còn con ngựa thì nó ăn sạch không, chứ nước dơ bao giờ ngựa nó uống đâu. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta thấy có những cái điều mà để chúng ta quán chiếu vậy đó. Mình không kẹt vào ý niệm khổ, bởi vì biết rằng còn có sở niệm thì tâm mình còn bị ràng buộc. Đức Phật vậy, vị ấy luôn cảnh giác, nắm vững giới luật mà đi. Và trong khi đi, nếu ý niệm về khổ kia phát sinh, thì nên lập tức buông bỏ và từ từ đi vào công phu hành trì. Hành trì ở đây có nghĩa là thực sự quán chiếu và thẩm sát, và không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách. Tới đây là Phật dạy người tu không có giảng kiểu cách, mà giảng phải chính đạo. Không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách. Kiểu cách là những cái lời hoa mỹ, những cái lời văn từ, những cái lời gọi là để giống như cho chứng tỏ rằng là mình thì giỏi, mình hiểu biết. Đạo Phật là đạo chân thật, đạo bình, cái câu là bình thường tâm thị đạo. Cho nên cái chương trình mà đằng này với Đạo Hữu đang mà nói hàng ngày bây giờ được rất là nhiều người họ nghe, họ hoan hỷ hơn những cái bài giảng nữa. Tại vì đó là cái chân thật. Có những khi ngồi nói vậy nhưng mà thật sự nó thực tế đi vào đời và đạo. Bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian giác. Nếu như Phật Pháp mà nó rời đời mà nói thì nó đâu có Phật Pháp đâu, đâu có Pháp Phật. Bởi vì ông Phật ra đời vì chúng sanh thì phải nói những cái điều mà chúng sanh nó vướng phải, và nói những cái điều mà chúng sanh nó hành thiện. Đi chỉ những cái điều ác để cho chúng sanh đừng làm, và đi chỉ những điều thiện cho chúng sanh nó tích đức. Thì như vậy mới là Phật Pháp chứ. Chứ đâu có mà ngồi mà nói chuyện ở trên trời, trên mây, nói chuyện gọi là cái điều mà chúng sanh nó vớ không tới. Đó, cho nên Đức Phật dạy rất rõ nè. Không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách, gọi là bất kiểu ngôn thẩm hữu hợp. Nhất thiết pháp vô hữu nghi, chí kiến văn diệt sở niệm. Tất đối với tất cả pháp không còn nghi ngờ gì nữa. Với những gì thấy và nghe, vị ấy thường làm phát khởi chánh niệm để nhận diện. Vị ấy là kẻ đã thực sự nghe và thấy được bốn sự thật, là kẻ có nền tảng và năng lượng của sự hành trì. Vậy thì bốn sự thật cái cuộc đời này thì các vị nên nhớ là gì? Khổ tập diệt đạo. Nhớ hả, nói bốn sự thật là khổ tập diệt đạo. Tại sao gọi đó là bốn chân lý? Nếu nói rằng khổ, nếu cuộc đời này khổ thì tại sao Phật thành Phật? Nếu nói khổ thì sao các vị đệ tử Phật thành các bậc A-la-hớn, các bậc thánh? Nhưng mà bởi vì ban đầu cái khổ của Đức Phật nói ban đầu đó là tại vì đại đa số chúng sanh đều có thọ nhận cái khổ đó, đều tạo cái nghiệp cho nên mới khổ. Nghiệp đây là nghiệp dữ. Nhưng mà mai là Đức Phật chuyển được, thay vì tạo nghiệp dữ nó khổ thì bây giờ tạo cái nghiệp lành. Từng bước để Đức Phật đã tạo nghiệp lành để có được phước báo sanh thiên, được niết bàn, được bồ đề, rồi cuối cùng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là Phật. Các bạn hiểu chưa đó không? Cho nên cái niết bàn bồ đề là ban đầu là Đức Phật đặt ra cái gọi là cái phương tiện thôi. Cái niết bàn bồ đề ban đầu để cho chúng sanh nó vượt khổ đi cái đã. Chúng sanh nó vượt khổ để nó đừng có trầm luân, nó đừng có hụp lặng trong cái dục tình, gọi là biển ái, sông mê, sân hận nữa đã. Nhưng mà cái điều mà Đức Phật muốn chúng sanh thành tựu đó, những ai hữu duyên được thành tựu là phải đạt tới vô thượng bồ đề. Khi vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn rồi thì nó không có bồ đề gì hết, mà không có niết bàn gì hết, mấy chỗ đó mới gọi là vô thượng. Còn cái hữu thượng bồ đề, hữu thượng niết bàn, hay là chữ bồ đề niết bàn không á, là niết bàn gọi là hữu thượng đó. Hữu thượng mà hả còn một cái có, thì cái có này nó phải buộc lòng, nó phải tan hoại bởi cái không. Các vị thấy rõ không? Cho nên khi nào tu hành mà đạt tới cái chữ vô thượng, mà con người mà đạt tới chữ vô thượng rồi, con người đó sống một cái tâm rất là bình đẳng. Đức Thế Tôn sở dĩ thành tựu Bồ Đề là nhờ cái tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng thì Ngài đâu có cao hạ, Ngài đâu có địa vị, Ngài đâu có gì đâu. Tự chúng sanh cung kính Ngài là bậc giải thoát giác ngộ, đưa Ngài lên làm bậc Ta Bà giáo chủ thôi. Chứ thật sự Đức Phật cũng đâu có nói Ngài là giáo chủ đâu. Ngài đâu có làm, Ngài đâu có tạo được cái gì đâu là giáo chủ. Ngài chỉ có cái tỏ thông được cái pháp. Ngài làm chủ các pháp, không pháp nào làm chủ Ngài thì Ngài mới là giáo chủ. Mà thật sự pháp bổn vô pháp mà. Nói pháp vậy, nói chơi vậy thôi, chứ có pháp nào thật đâu mà là giáo chủ. Cũng như thí dụ như các vị bây giờ á, sở dĩ các vị, tại sao các vị được là cha là tại vì có thằng con nó mới gọi mình là cha. Chứ nếu như không có thằng con thì có ai gọi mình là cha đâu, không lẽ ngoài đời giáo gọi cha đâu, phải cha nhà thờ, cha trong đạo đâu, phải không? Sở dĩ có con mới có mình mới lên làm gia tròn cha, lên làm bà mẹ. Còn nếu mình không có làm con, không có tạo ra thằng con, không có đẻ ra, lấy đâu ai gọi mình là cha là mẹ. Khi ngoài đời đó như vậy thì trong đạo vậy á, sở dĩ Ngài không có thọ một pháp nào, nhưng mà các pháp nó Ngài đều thấy rõ mùng một hết, Ngài đều làm chủ nó hết, cho nên mới gọi là giáo chủ. Mà thật cái tiếng giáo chủ này là do trời người tôn xưng thôi. Ngài mà đầu tiên là trung thiên điều ngữ, là Ngài điều ngữ được cái tâm của Ngài, cho nên vì vậy mà Ngài cũng không ham hưởng phước báo, mà Ngài cũng không thọ khổ lạc, mà Ngài cũng không có nghĩa là Ngài sống một cái cuộc đời sống bình lặng và thanh tịnh, và Ngài nhìn cái gì Ngài cũng thấy cái lòng mình nó thanh thản hết đó. Còn mình, chúng sanh mình thì sao? Nhìn cái gì mà nó vừa ý thì mình thanh thản, mà nhìn cái gì nó bất như ý thì mình khổ sầu, thì vậy mình mới gọi là chúng sanh. Còn Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, Như Lai là cái người coi như nhìn cái pháp nó vốn bình đẳng hết, thì gọi là Bồ Đề vô thượng. Hôm nay học nhiêu đó thôi, Bồ Đề vô thượng. À, thì các đại hữu ráng, như vậy là tuần sau thì giáp năm cho bà cụ, thì bây giờ phải cúng 10 giờ để 11 giờ học. Để cúng sớm một chút phải. Dạ. Dạ. Rồi sao chúng ta nghỉ. Dạ không? Thôi thì các vị mời ai, các vị mời chứ tôi đâu mời ai, tôi cứ. Dạ, thì các vị cứ mời. Dạ rồi.